Trái tim lạnh giá, chương 78, có lẽ nên buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương về lại công ty cô và mọi người bơ phờ, sốc nặng khi nghe tin động trời từ Như Phương không tin anh cô lại là người nhìn thấy Minh Hận Khang, người bạn thân thiết của anh, nhẫn tâm nói lời cay nghiệt với đứa em gái đáng thương của anh, cuối cùng chính hắn ta lại cũng là người có lỗi. Huỳnh Hải Tuyết đã yêu Lâm Minh Khang rất nhiều nhưng mà đến bây giờ chỉ một câu muốn hỏi. Liệu Hàn Tiểu Băng có yêu Lâm Minh Khang? Hàn Tiểu Băng ngày xưa đã trở lại rồi, sự mất tích này của cô thật khiến mọi người lo lắng. Đứng ngồi không yên chỉ vì cô, ai ai cũng sốt ruột, nhưng tại người cô thương nhớ liệu có nhớ cô không? Ngày thứ hai, Băng dậy muộn hơn hôm qua, đến gần 10 giờ sáng cô mới tỉnh. Băng thay đồ, make up chuẩn bị ra ngoài cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ. Dù sao nay cô chỉ đi mua sắm nên cũng không vội. Victor lúc đầu đòi theo cô, muốn đi với cô nhưng Băng một mực không chịu. Cô muốn ở yên một mình nên Victor không ép, anh chỉ gọi đến nói chuyện với Khang về Băng. Nhưng anh thật sự không ngờ, lời nói của Khang khiến anh chỉ muốn xé xác Khang ra. Alo, anh không sang với Băng sao? Tại sao tôi phải sang, bên này tôi còn nhiều việc lắm, bận lo đám cưới rồi. Được thôi, mai Băng sẽ kết hôn với Jacker bên này, anh muốn sang chúc phúc thì sang, còn không thì thôi, chào anh, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cô vợ mà anh yêu nhất. Tút, tút, tút, Victor dập máy trước, chỉ cần Khang trả lời câu làm anh sốc thế nào cũng phải thay cái điện thoại mới. Trung tâm mua sắm PEU, một trung tâm thương mại lớn nhất Nga hiện ra trước đôi mắt nâu lạnh lùng kia. Cánh cửa trong suốt mở ra, đôi chân của Băng từ từ tiến chậm vào bên trong. Có rất nhiều mặt hàng và rất đông người ở đây. Băng cũng có vẻ hứng thú với nơi này, nổi bật với gương mặt đầy vẻ lạnh lùng, mái tóc nâu đen dài búi gọn sau gáy, đôi mắt nâu thu hút, mỗi khu cô đi qua cô đều nhận được ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị của một số đứa con gái và con trai trong khu này. Băng đều lọt vào mắt xanh của các chàng trai, nhưng Băng không hề quan tâm gì hết, ở Nga không ai không biết đến thân phận của cô, bởi thế họ không dám động vào. 4 tiếng đồng hồ trôi qua, Băng lướt hết các lầu của trung tâm này, cô mua đồ chất đầy cả chiếc xe hơi. Suýt chút chắc cô dọn luôn cái siêu thị, Băng lái xe đến một quán nước dừng chân nghỉ ngơi xíu. Mỗi khi ngưng lại rãnh Băng lại nhớ đến Khang, cái tật này biết đến khi nào mới bỏ được. Xin lỗi vì phải từ chối nhã ý của cậu, nhưng tôi không rãnh, không sang với cậu được. Từng dòng chữ đó vang vảng trong đầu Băng, khi đầu lưỡi và đôi môi mỏng mềm của cô cảm nhận ly cappuccino. Một chữ có thể diễn tả tình cảm xung quanh, đắng, ly cappuccino đắng cũng giống như tình yêu đau khổ. Bên nhau luôn luôn phải chịu nhúng lúc đắng cay ngọt ngào mới hiểu hết được nhau. Có vẻ như nay ly nước đó phù hợp với Băng. Băng dựa vào ghế cô thiếp đi một chút vì mệt mỏi, dẫu sao nơi này cũng hơi vắng khách. Băng tự nhiên nhú nhà của mình. Đêm qua sau khi nhắn tin với Khang xong, Băng dường như mệt mỏi hơn rất nhiều. Tưởng chừng Khang sẽ sang chơi với cô dù chỉ một ngày cuối cùng và với tư cách em của bạn cũng không được gặp anh. Người đầu tiên cô yêu. Sao chỉ sau ngần ấy năm, khoảnh khắc giữa cả hai lại xa lạ đến vậy? Có phải trong tình yêu người ta hay nói, xa mặt cách lòng, là vậy, mọi thứ dường như đổ bề, chỉ xin lấy một ngày thôi để cùng người bạn yêu của mình đi chơi cũng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải đây là cái giá Băng phải trả cho sự lạnh lùng đến phát khùng của cô khi xưa? Băng cảm thấy mệt mỏi rồi, cô cũng cảm nhận được sự đuối sức trong tình yêu của mình rồi. Băng nên buông tay để hai bên đều vui vẻ, hạnh phúc. Cách chương.